vù vù, kinh sợ, nhưng lại không dám mắng, đành phải lảo đảo lui lại. Hiền chất cũng tốt, chư vị bằng hữu cũng tốt, không thiếu không xa ngàn dặm đến trợ quyền, bổn vương cảm kích còn đến không kịp, vì sao lại có tiêu khiển chư vị chi tâm? Người theo âm thanh đến, cơ hồ là mọi người tại đây nghe được thanh âm đồng thời, trên đài cao, rất nhiều oanh oanh yến yến trước đó, đã xuất hiện một thân lấy hoa phục, đầu đái cao quan lão giả. Đó là cái cực kỳ trọng thị dáng vẻ lão giả. Dù tóc bạc đã sinh, lại cẩn thận tỉ mỉ chải khép tại tử kim quan dưới, trên mặt tuy có tuyết nguyệt vết tịch, lại khí tức bình ổn, da không nếp nhăn. Làm xem xét, bất quá năm 60 tuổi, mà thôi, cho dù ai cũng nhìn không ra, đây là vừa trăm tuổi lão nhân. Vương gia, thấy lão giả, trong nội viện ngoài viện rất nhiều gia đình, nha hoàn đã hoảng sợ quỳ xuống làm lễ, một đám võ lâm nhân sĩ, dù không quỳ, cũng đều khom người thi lễ, thái độ cung kính. Không đề cập tới thân phận của người đến, vẹn vẹn hắn võ công, cũng đủ làm cho ở đây tuyệt đại đa số người, sinh lòng kính sợ. Chính là Thiết Đạp Pháp, cũng không thể không ôm quyền, chỉ là sắc mặt vẫn không tốt. Nghèo túng vương gia, cái nào nhận được chư vị cấp bậc lễ nghĩa? Tây Bắc Vương thở dài, mời đám người ngồi xuống. Lão gia hỏa này, đại lão bản ngồi tại một góc, không được chuyển động đầu ngón tay tiền đồng, không khỏi nhìn thoáng qua Tả Thất, thật bị hắn nói trúng. Đây không phải hắn lần thứ nhất gặp Tây Bắc Vương, hắn biết rõ. Hơn nửa tháng trước, cái này lão vương gia, còn chưa không phải thần thông chủ. Nhưng bất quá ngắn ngủi nửa tháng mà thôi, hắn thế mà đã thành thần thông chủ. Tây Bắc Vương thái độ thả rất thấp, cũng không nắm, lập tức để cả đám oán khí tiêu giảm, Thiết Đạp Pháp cũng không tốt tái phát làm, tạm thời ngồi xuống. Các vị nghi hoặc, bổn vương đều biết, cũng sẽ từng cái giải đáp. Tây Bắc Vương nhẹ nhàng nâng tay, tiểu huynh đệ, ra đi. Đang khi nói chuyện, đài cao về sau, đi ra một áo trắng như tuyết, mặc như ngọc thiếu niên. Nhìn hắn tướng mạo, bất quá hơn 20, bước chân nhẹ nhàng, tay cầm một thanh xương thép phiến. Người này, thấy người tới, Lục Thanh Đình trong lòng không khỏi khẽ động, không khỏi nhìn về phía Thiết Đạp Pháp, cái sau cũng ngay tại xem hắn. Hai người liếc nhau, đều có một ít kinh nghi người thiếu niên này, cực kỳ giống bọn hắn từng tại Tiên Ma huyện cảnh bên trong gặp vị kia liên sinh giáo thánh nữ, nhưng người này rõ ràng là thân nam nhi. Vị này, là bổn vương bằng hữu cũ chi đồ, tên gọi Phượng Kim Hoàng, sở trường về tất cả các loại đạo thuật. Đài cao này, chính là ứng hắn chi mời, tạo thành Tây Bắc Vương thuận miệng giới thiệu một câu, ra hiệu hắn nói chuyện. Phượng Kim Hoàng khẽ gật đầu, lấy phiến đập lòng bàn tay, nhìn quanh đám người, mỉm cười nói. Chư vị có biết, kia Mã Long Đồ rõ ràng có lớn lao địch ý, lại cũng không trực tiếp tới cửa, mà muốn từng bước ép sát. Bất quá là vì chờ đợi Hưng, cách hai châu phản quân. Có người trả lời một câu, phải, cũng không phải. Phượng Kim Hoàng khẽ lắc đầu, nói, Mã Long Đồ võ công cực cao. Nhưng hắn dám can đảm xâm nhập quan nội, không ẩn bộ dạng, tất nhiên là có khác ỷ vào. Theo ta được biết, một thân bái nhập Thất Sát Thần Cung về sau, rất được lão yêu tín nhiệm, bây giờ, Thất Sát Đạo Quả, liền bị người này chỗ chấp chưởng. Thất Sát Đạo Quả, trong nội viện có chút yên tĩnh, chợt táo động. Những năm gần đây, theo rất nhiều thần thông chủ liên tiếp xuất thế, Đạo Quả dần dần không phải bí ẩn, nhưng tại trận đại đa số người, nhưng cũng giới hạn tại nghe nói mà thôi. Về phần Thất Sát, cái này, từ xưa đến nay, đều xem như đại danh đỉnh đỉnh loạn thế tinh thần, bọn hắn tự nhiên, cũng là có hiểu biết. Ngược lại là Mã Long Đồ bái nhập Thất Sát Thần Cung, cũng không phải là bí mật. Theo ta được biết, cái này Thất Sát Đạo Quả, cực kỳ hung lệ, chẳng những có thể trên phạm vi lớn tăng phúc một thân võ công thủ đoạn, còn có giết người đoạt công chi năng. Giết người đoạt công, cả đám nghe vậy, đều là xôn xao. Chỉ có Lục Thanh Đình, Thiết Đạp Pháp, đại lão bản chờ rải rác mấy cái biết được Thất Sát Thần Thông người, không hề bị lay động. Những ngày gần đây, Mã Long Đồ du đặng ở Tây Bắc, không ít ẩn cư cao thủ, liền gặp không may một thân độc thủ. Tây Bắc Vương hợp thời mở miệng, nếu không phải Kim Hoàng cáo tri, bổn vương suýt nữa bị lừa qua. Thất Sát người, lấy chiến dưỡng chiến, lấy giết dưỡng sinh, nếu không phá hắn thần thông, thì tại loạn quân bên trong, mấy không thể thắng chi. Phượng Kim Hoàng đáp, Thiết Đạp Pháp phản ứng rất nhanh, vẫn không khỏi cười lạnh một tiếng, làm sao, người thiết này đài cao, hẳn là muốn phá Mã Long Đồ thần thông, lấy đạo thuật phá thần thông. Thiết Đạp Pháp trong lòng cười lạnh, Lục Thanh Đình lại hơi có chút động dung. Thần thông từ không phải không thể phá. Võ công cũng tốt, đạo thuật cũng được, truy cứu căn bản, cùng thần thông, đều có cực sâu nguồn gốc, lịch sử trên không thiếu sở trường về đạo thuật cường nhân, đánh giết thần thông chủ. Nhà hắn tổ sư, nhưng chính là lấy phụ trận, đánh giết một tôn thập đô tiên. Chỉ là, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, tam đại loạn thế tinh thần, lấy Thất Sát cầm đầu. Không biết các hạ muốn lấy cỡ nào đạo thuật phá hắn thần thông. Đại lão bạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tả Thất đã biết hắn tâm ý, trầm giọng đặt câu hỏi. Chư vị chỉ cần biết rằng, vương gia cũng không khinh mạng chi tâm liền có thể. Con phượng mổ người đạo thuật thành, hoặc không thành, như thế nào thi triển, có gì uy năng. Nói đến chỗ này, Phượng Kim Hoàng có chút dừng lại, mới nói, việc này liên quan tông môn truyền thừa, lại không tố cáo tri người ngoài. Dứt lời, Phượng Kim Hoàng khoát tay, lụa đỏ xoay tròn, đã xem đài cao bao lại, tay Bắc Vương tiến lên trước một bước, đi tới trước mọi người, ôm quyền khom người nói, đại địch sắp tới, lão phu muốn hỏi chư vị mượn vận dùng một lát. Mượn vận, to như vậy sân nhỏ, nhất thời yên tĩnh lại, cả đám hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý. Xin hỏi vương gia, như nào là mượn vận? Lục Thanh Đình ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tây Bắc Vương khom người cúi đầu chớp mắt, hắn ngửi được một cổ rất tinh tường khí cơ, đây là thần thông thôi phát khí cơ. Vị này lão vương gia, chẳng những người mang đạo quả, lại hắn thần thông, còn cùng số phận có quan hệ. Ông, Tây Bắc Vương sơ lược làm trầm ngâm, lấy tận lực ngắn gọn ngôn ngữ, nói ra mục đích của mình. Mã Long Đồ lục sát rất nhiều đồng đạo về sau, đã tiến nhanh, bổn vương, dù không sợ hắn, thế nhưng biết rõ mạnh yếu thay đổi xu thế, túng phá một thân thần thông, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Nói đến chỗ này, hắn trong lòng cũng là thở dài. Tây Bắc đạo hơn phân nửa luân hãm, nhưng Lục Phiến Môn, Cẩm Y Vệ ám tử, đều vẫn còn. Những ngày này, hắn cũng không phải chính xác bế tắc, triều đình răng dạy nhiều lần, thế nhưng cung cấp không ít tình báo. Hắn bên trong, liền có Mã Long Đồ mấy tháng đến nay động tĩnh. Theo hắn biết, trong vòng mấy tháng, chết bởi Mã Long Đồ chi thủ Võ Lâm Danh Túc, đã phi thiếu số. Nhưng mà, ứng hắn chi mời, mà đến, nhưng cũng không có cao thủ chân chính. Lục Thanh Đình cũng được, Thiết Đạp Pháp cũng tốt, Thiên Phú mạnh, thì mạnh vậy, nhưng đến cùng tuổi tác quá nhỏ bé, chưa hẳn thật có thể nhúng tay. Vương gia làm gì bi quan? Thiết Đạp Pháp hư lạnh một tiếng, còn muốn nói gì nữa, liền bị lách mình, mà tới Lục Thanh Đình ngăn chặn cánh tay. Không phải là bi quan, mà là sự thật. Tây Bắc Vương khẽ lắc đầu, lại nói, cho nên, bổn vương muốn hướng chư vị mượn vận dùng một lát, bức lui này địch. Tự nhiên hoàn trả, chính là mượn vận. Lục Thanh Đình nói, Huyền Không Sơn làm nhiều năm tu luyện thất kiếp kiếm pháp, hắn bên trong một thức, nhưng chính là kiếp vận kiếm. Không sai, khí vận, có thiên, địa, nhân ba vận phân chia. Hắn bên trong, thiên vận mờ mịt, vận khó động, bổn vương mượn lấy, chính là người vận. Tây Bắc Vương gật đầu, lòng người chỗ hướng, tức là đại vận. Mã Long Đồ lần này cao điệu nhập quan, bản thân cũng là muốn mượn dùng thiên lang dị tộc đối với chúng ta nhìn trộm chi tâm. Lấy đạo thuật phá thần thông, lấy vận phá vận, mới có thể phá này địch thủ, này lão vừa đi, còn lại loạn quân, dù có lớn như trời bản sự, cũng phá không đắc đạo thành. Cái này, không ai đáp lại, ở đây tuyệt đại đa số người, thậm chí cũng không biết vận là vật gì, nhưng nghe được mượn cái này một chữ, cũng có chút do dự. Tây Bắc Vương thở dài, lại là biết cả đám trong lòng lo lắng, làm sao hắn cái này thần thông, không cách nào cưỡng cầu người khác, chỉ đành phải nói, có mượn, liền có còn. Trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh, có thể đáp ứng lời mời tới đây, đều không phải hời hợt hạng người, trong lòng đề phòng sao mà mạnh. Phải biết, trên đời này quỷ dị đạo thuật, thần thông, nhưng không phải số ít, từ xưa đến nay, bị hố chết cao thủ, nhưng không phải số ít. Truyền thuyết bên trong, thậm chí có tiên thần bị chôn giết ghi chép, tỉ như, kia cái gì kỳ quỷ thần thông đạo hữu xin dừng bước. Chư vị, nhưng nguyện mượn vận dùng một lát, bổn vương y tê tổ chi danh phát thệ, có mượn phải đền. Trong chốc lát, vẫn là mười phần yên tĩnh, thô kịch như Thiết Đạp Pháp, cũng nhíu mày không nói. Chỉ có nơi hẻo lánh chỗ, nhấm nuốt qua vị đại lão bản, đột nhiên nắm đầu ngón tay tiền đồng, ánh mắt phát sáng lên. Còn có cái này chuyện tốt. Hô hô, nhiều hâu nam hướng, hàng phong lạnh thấu xương. Lưng chim ưng phía trên, Dương Ngục ngồi xếp bằng, chân cương chống lên chống cự hàng phong, đùa lấy đại hắc cẩu. Nhuộm màu, đến cùng là không cách nào lừa gạt đạo quả. Bước kế tiếp, hắn chuẩn bị tìm một con được chứng bạch tạng giả thú. Nếm thử vận chuyển mệnh số, sửa đại hắc cẩu. Tiểu gia hỏa này tiềm lực mặc dù không cao, nhưng hắn chấp chưởng thông u, vẫn nhân sửa, từ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Liên sinh giáo là thường an phận, nhưng Tây Bắc đạo đại loạn, ở giữa, nếu là không có liên sinh giáo cái bóng, từ không có khả năng. Dư Linh Tiên, có lẽ có giữ lại. Dư Ngục lật xem một phong thư. Hắn cùng Dư Linh Tiên giao dịch, tự nhiên vẫn còn tiếp tục, vì kia liên sinh giáo hiếm thấy phản cốt thánh nữ, trong khoảng thời gian này. Cũng là cung cấp không ít đan dược. Đáng tiếc, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, tự hồ liên sinh giáo chân chính cao tầng, đều ẩn giấu đi. Hô, một đoạn thời khắc, Diêu Hâu hình như có cảm giác, đột nhiên hạ thấp độ cao, Dương Ngục ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong, lại từ bay xuống bông tuyết. Ngừng hơn 10 ngày phong tuyết, lại tới. Thiên tai, Dương Ngục không khỏi nhíu mày. Tây Bắc đạo loạn tượng, kỳ thật tiếp tục rất lâu, theo hắn biết, sớm 20 năm trước, liền có bách tính chuyển nhà đi Bạch Châu. Đại Minh lấy phiên vương tịnh đi quận huyện, Một đạo chi địa, quan lại nhiều đến từ triều đình, nhưng phiên vương, đối với cảnh nội quản hạt, nhưng lại cực lớn tự chủ. Cho nên, triều đình thuế phú phía trên, còn có phiên vương thuế phú. Hơn 20 năm bên trong, Tây Bắc đạo quan kho lành lập, thuế má hà khắc nặng, mã tặc hung bạo nhiều vô số kể, đến mức dân chúng lầm than, trăm nghề tiêu điều. Những người sáng mắt kháng ép là cực mạnh, tuyệt đại đa số người, còn tại đau khổ sát bên, cho đến thiên địa sinh biến, thiên tai, triệt để phá vỡ cái này yếu ớt cân bằng. Nạn hạn hán, tuyết tai, thiên tai do mưa đá, trùng tai, phỉ tai, binh tai, Tây Bắc đạo toàn cảnh, cơ hồ nước sôi lửa bỏng, nạn dân rậm ăn vỏ cây, cỏ dại, thậm chí bùn cát, phú hộ thừa thế trữ hàng đầu cơ tích trữ, sát nhập, thôn tính thổ địa tấu chương, tuyết rơi đồng dạng bay về phía triều đình. Vì thế, thậm chí có không ít châu chủ trực tiếp bị bại miễn. Cũng bởi vậy, Yến Đông Quân mới có thể thừa cơ mà lên, mà hắn sở dĩ tại trong vòng mấy năm, liền hạ xuống ba châu 29 phủ chi địa, là bởi vì rất nhiều thành trì, căn bản là mình mở thành nghinh tặc. Làm sao, nghinh đón, thật sự là tặc. Lệ, Diều Hầu đáp xuống ở giữa, hắn cầm cung nơi tay, huyền thiết tiễn ra vô tình, đem một đám cướp bóc sơn tặc từng cái bắn giết. Dọc theo con đường này, hắn giết chết binh phỉ so với tại huyện Châu Thành chỉ nhiều không ít, nhưng hắn lực lượng một người, lại thế nào giết tận. Loạn thế, hồi lâu sau, đem cuối cùng một chút khẩu phần lương thực cũng lưu lại, Diều Hầu tái khởi, Dương Ngục yên lặng nuốt lấy đậu tâm răng, nhưng trong lòng, thì có chút thở dài. Hắn vẫn nhớ kỹ mình mới tới thời điểm, từ trong đống người chết bò ra tới sợ hãi, phóng tầm mắt nhìn tới, tuyệt không một vật, nhưng no bụng tuyệt vọng. Nếu không phải lão gia tử, nếu không phải kia một ngụm trắng bùn đất, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại Hắc Sơn ngoài thành hoang dã giờ này khắc này, Tây Bắc đạo như năm đó hắn đồng dạng, đâu chỉ mấy chục vạn. Nhưng hắn ăn đất có thể sống, bọn hắn lại không thành. Thành như Tề Văn Sinh lời nói, Tây Bắc vương mà chết, hắn đủ chiếm cứ đại nghĩa mà đi, nhưng đối với hắn mà nói, đã mất cần thiết. Tây Bắc đạo bây giờ cục diện này, Tây Bắc vương chết hay sống, đã mất khác nhau chút nào. Tây Bắc vương, Dương Ngục chậm rãi nhắm mắt, đáy mắt, hiển hiện chính là sinh tử bộ. Một trang này tàn thư, tại trở ra Duyện Châu, liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhưng vẫn nhưng giám sát Duyện Châu thành nội bên ngoài động tĩnh. Hắn không thể cùng lúc cảm giác Duyện Châu thành hàng trăm hàng ngàn vạn người động tĩnh, nhưng ngưng thần tại chỗ rất nhỏ, lại, nhưng cụ thể đến một người nào đó động tĩnh. Cơn ngủ, tại tuần tra loạn quân, điều hắn bên trong cường tráng nhà Thanh Bạch, tổ kiến Duyện Châu quân bảo vệ thành, đã rất có hiệu quả. Phương A Đại, tại Châu Nha phái phát cứu tế khẩu phần lương thực, khoảng cách lúc, lục lọi Cương Ngũ truyền thụ cho võ công. Tề Văn Sinh, tại chỉnh lý hồ sơ, trục xuất quan lại, đề bạt người mới, chỉnh đốn thành vụ, liên lạc Duyện Châu dưới thành hạt rất nhiều phủ huyện. Đại lao bên trong, vệ tứ dương diện bích ngẩn người, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì chán nản thở dài muôn hình muôn vẻ mọi người, rất nhiều sự tình, chỉ cần hắn tĩnh tâm nhìn kỹ, liền có thể từng cái đến nghe. Chí bảo chi diệu dùng, xa vượt mức bình thường người tưởng tượng. Hắn cần phải làm, chỉ là đem người thích hợp, an trí đến thích hợp vị trí, về phần cái khác. Cái này, còn chưa đủ à. Ông, niệm động ở giữa, bảo thực chi đỉnh bên trong, có hào quang rừng rực lấp lóe. Ở giữa, thực đơn ngũ tạng quan lay động triển khai. Mặc hải, cổ xem, đại thụ, nhân sâm bé con, quỷ dị cười to tất cả các loại quan ảnh lấp lóe xen lẫn cùng một chỗ, tựa như sóng to gió lớn đồng dạng trang cảnh trong nháy mắt chìm Dương Ngục tâm thần. Cái này chớp mắt xung kích, so với hắn ban sơ luyện hóa chính trâu hai hổ thời điểm còn muốn mãnh liệt nhiều. Nhưng lúc này Dương Ngục, cũng không phải năm đó có thể sánh bằng, mặc cho cái này sóng to gió lớn xung kích, vẫn là cẩn thủ tâm thần, muốn cảm giác càng nhiều tin tức hơn. Từ bảo thực chi đỉnh mở ra, đến nay đã gần đến 10 năm thời gian, Dương Ngục đối với cái này xen lẫn chi bảo cũng có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ. Bảo thực chi đỉnh, cùng mình hồn linh tướng ngay cả, hắn ảo diệu cũng không có chút nào giấu giếm, chỉ là giới hạn trong hắn nhận biết, rất nhiều thứ liền lộ ra mơ hồ, thậm chí thấy không rõ. Nhưng truy cứu căn bản, đây hết thảy, cũng không phải là tận lực giấu giếm, chỉ cần cảnh giới của hắn đầy đủ, đều có thể nhìn thấy hết thảy. Tỉ như lúc này, trước mắt quang ảnh xen lẫn quá nhanh không thể bắt giữ, nhưng Dương Ngục dư quang đảo qua, thấy được bảo thực chi đỉnh trên chợt lóe lên văn tự dòng lũ. Nguyên thủy thứ chín kiếp, thiên hạ giới, một cốc, tiên thiên nhất khí đại cầm nã, nhân sâm quả, hoa, kinh hồng một cảnh ở giữa, hình như có cường quang nở rộ, Dương Ngục tâm thần không khỏi một cái hoảng hốt. Chỉ cảm thấy tựa như bốc lên đến cực điểm chỗ cao. Rất rất lâu về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trang cảnh, thiên hải giới động thiên phúc địa, vạn thọ sơn. Thân phận, vạn thọ sơn hạ thợ săn, tiêu hao nguyên liệu nấu ăn, có thể chuyển đổi thân phận. Tâm không nhật nguyệt, gì có thể một tay áo che càng khôn, một tay cầm sơn hà. Nguyên liệu nấu ăn còn thừa, 1/58. Trang cảnh bối cảnh, nguyên thủy thứ 9 kiếp mạc, thần đình sụp đổ, thiên đạo ẩn, thần Phật trốn xa, chư tiên vô tung, đại thánh vô ảnh, chư đại thần thông giả chẳng biết đi đâu. Lúc không tiên Phật, thiên tai mấy năm liên tục, bách quỷ ngày đi, yêu ma tứ ngược, mạt pháp sắp tới. Luyện hóa tiết điểm 1, trừ yêu vạn thọ sơn. Luyện hóa tiết điểm 2, tìm kiếm ngũ tạng quan. Luyện hóa tiết điểm 3, minh nguyệt không biết nơi nào đi. Chú thích, thực đơn có thể không hạn chế lặp lại luyện hóa. Mỗi lần tiêu hao nguyên liệu nấu ăn chính, 9 lần hoàn tất, cần chờ lần sau luyện hóa. Chú thích, luyện hóa thất bại, khả năng thương tới hồn linh. Chú thích, thực đơn bên trong rất nhiều thu hoạch, không cách nào lặp lại thu hoạch được. Chú thích, mời đỉnh chủ tuân thủ thân phận, một khi bị nhìn thấu, lần này luyện hóa thất bại, phải chăng chuyển đổi thân phận? Không. Dương Mục niệm động ở giữa, mở mắt ra. Trước mắt, núi cao trong mây, dãy núi kéo dài, ngàn phong cảnh tú, thanh tịnh trời xanh mênh mông bát ngát, mà dãy núi này cũng giống như vô cùng tận. Trong mắt hoảng hốt thối lui, ngũ giác trở về ở giữa, toàn bộ thiên địa trở nên hoạt bát bắt đầu. Bầu trời, dãy núi, nước chảy, hoa cỏ, không gì không thể gặp, không gì không thể nghe, mà cái này ở giữa lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ đang chảy. Đây là truyền thuyết bên trong linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cá rời nước thân khô, người không ăn sẽ chết, tiên không khó tồn. Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch Luận bên trong, hắn hạch tâm tức là một câu nói như vậy. Hắn đọc qua Đạo Tạng, Phật Kinh, tìm u tìm tòi bí mật, tại rất nhiều di tích cổ thậm chí cả tiên ma huyễn cảnh bên trong, đạt được lẻ tẻ xác minh. Tiên ma sẽ không hư không tiêu thất, chỉ như vậy, hẳn là hắn náo thân căn bản, biến mất không còn tâm tích. Hắn đem tiên ma náo thân chi cơ, định nghĩa là linh. Triều tịch, tức là linh thủy triều. Triều tịch lên lúc vạn vật sinh, triều tịch hạ thấp thời gian tiên ma đi. Ăn người, không thể ăn, liền sẽ chết sao? Dương Ngục xòe bàn tay ra, đụng vào vô hình khí cơ. Năm gần đây, theo hắn cảnh giới kéo lên, cảm giác tăng lên, tại nhập định bên trong, hắn ngẫu nhiên có thể minh hợp thiên địa, phát giác được như có như không. Không giống với thường khí cơ, nhưng như trước mắt như này, không cần ngưng thần liền có thể phát giác, chân thực không giả linh. Hắn còn là lần đầu tiên phát giác được, có chút nhắm mắt ở giữa, hắn có thể cảm giác được thân thể sinh động, chạm đến linh trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hồn linh, cũng vì đó một thanh. Tất cả các loại thần thông, càng là trước dù chưa có hoạt bát, không hỏi có biết, tại như thế huyện cảnh phía dưới thôi phát đạo thuật, thần thông, hắn uy năng chắc chắn sẽ tăng nhiều. Chỉ là, dựa vào bạo thực chi định tin tức, cái này tiếc, đã là tiên ma không còn thời điểm, như thế dư thừa linh cơ, thế mà còn chưa đủ lấy gánh chịu bọn hắn sao. Mở mắt ra, Dương Ngục đánh giá đến bốn phía. Hắn chỗ, là một chỗ tương đối thấp bé núi hoang, nơi này chung quanh, lọt vào trong tầm mắt đều là cao vút trong mây đại sơn, ở giữa mây mù cuốn quanh, mờ mịt bốc hơi. Dày đặc núi rừng bên trong, khi thì truyền ra kinh lôi cũng giống như thú minh, xen lẫn, nghẹn ngào cùng nhấm nuốt âm thanh. Mà chính hắn, quả là một bộ thợ săn cách ăn mặc, nhưng ngoại trừ trong tay đao bổ củi bên ngoài, cũng chỉ có trên lưng một bộ đơn sơ mộc cung. Dương Ngục gỡ xuống mộc cung, nhìn một chút. Liền không khỏi lắc đầu, liền cái này miệng cung, kéo căng cũng chưa thấy đến có thể bắn ra 20 trượng đi. Về phần lực sát thương, cẩn thủ thân phận, là luyện hóa thực đơn quá trình, vẫn là cái này thực đơn bên trong, có khác ảo diệu. Trong lòng suy nghĩ ở giữa, Dương Ngục không có hành động thiếu suy nghĩ. Không giống với đạt ma phục long đồ, lôi thôi đạo nhân gặp ma ghi chết, ngũ tạng quan có thể không hạn chế luyện hóa, cho nên, ta không cần quá mau, có thể chậm rãi tìm tòi. Càng quan trọng hơn là, một lần luyện hóa. Chỉ có 9 lần tiến vào thời cơ, lãng phí không được. Mỗi một lần luyện hóa thời cơ, đều là hắn ngày đêm vất vả, không gián đoạn nút kim thiết đổi lấy. Cho nên, Dương Mục nghĩ ngợi trương này thực đơn ảo diệu, một bên, hướng về có khói bếp dâng lên địa phương đi. Hắn tuy không cái này thợ săn ký ức, nhưng hắn ngũ giác sao, mà nhạy cảm, tùy ý quét qua, liền có thể tìm tới lúc đến đường. Nếu như, đây cũng là đường. Đường núi gập ghềnh đối với Dương Mục mà nói, tự nhiên tính không được cái gì. Dù là muốn cẩn thụ thân phận, nhưng một cái núi bên trong lấy sóng thợ săn, tại núi bên trong từ cũng sẽ không đi lại duy gian. Mới vào nơi đây, Dương Ngục ấn tượng đầu tiên, chính là lớn. Núi lớn, cây lớn, con muỗi cũng lớn, có lẽ là ít ai lui tới, hay là linh có khác tẩm bổ, cái này trên núi, mấy người ôm hết đại thụ chỗ nào cũng có. Trên đường đi, không thiếu có lớn chừng quả đấm côn trùng thành quần kết đội, Dương Ngục tinh tế ghi chép mình thấy chỗ nghe thấy. Đợi ngày khác xa xa nhìn thấy hoàng hôn dưới. Có khói bếp thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên động một cái. Chích chích, hắn dư quan quét qua, liền thấy một đầu màu lông xích hồng, khá là diễm lệ tiểu hồ ly từ rừng bên trong đi ra. không phải chạy, vọt, bò, mà là như người đồng dạng, đứng lên cất bước. Hiu, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, đầu này cáo lông đỏ bạch hồ da lông bóng loáng như gấm lụa, đứng thẳng người lên, có bình thường hài đồng. Không hỏi có biết, không phải là bình thường giả thú. Thuận theo hiện thân, trong rừng liền có dị hương tràn ngập, chợt có con mũi bị tác động đến, trong nháy mắt liền ngu ngơ tại chỗ, giống bị mê hoặc. Chíp chíp, có lẽ là gặp Dương Ngục không chút kinh hoảng, cái này cáo lông đỏ trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh, miệng của nó bên trong liền truyền ra tiếng người, cũng là cổ lão đạo văn ngôn ngữ. Ca ca, ngươi nhìn ta, giống người, vẫn là giống yêu. Lễ Phong, Dương Ngục hơi hít mắt lại, cái này đập vào mặt dị hương, đối với hắn mà nói từ tính không được cái gì, ngược lại là cái này cáo lông đỏ hành vi, để hắn có chút hiếu kỳ. Tương truyền, vào thời viện cổ, vạn loại đều có thể tu hành, nhưng so với người trời sinh liền có linh tuệ, giả thú tu hành cực kỳ gian khổ. Trừ phi gặp được trăm ngàn năm một lần đế lưu tương, nếu không bình thường giả thú, đến chết cũng không có linh trí, đạp vào con đường tu hành, có thể nói ít càng thêm ít. Cho dù đạp vào con đường tu hành, nhưng tuyệt đại đa số giả thú, kỳ thật mệnh cũng không bằng người đến dài, tu hành có thành tựu, lột đi thú xác tự nhiên càng ít. Bất quá, cái này chỉ là chính thống tu hành, nghe nói, giả thú tu hành, cũng có đủ loại thiên môn có thể đi. Mà Lễ Phong, là hắn bên trong một loại thiên môn. Nghe nói, một khi có người trả lời, liền có thể mượn vận tu hành, mượn còn không phải một người, mà là đời đời con cháu. Một khi bị Lễ Phong người ứng, như vậy, thì tương đương với đời đời kiếp kiếp đều muốn cung phụng như thế một đầu tiểu yêu trên đầu. Gặp Dương Ngục không có trả lời, kia cáo lông đỏ đột nhiên run run một chút thân thể, dị hương càng dày đặc mấy lần, mang theo mê, hoặc mở miệng. Ca ca, ngươi nhìn người ta, là giống người, vẫn là giống yêu. Nó hai tay khoác lên trước ngực, một đôi cực kỳ nhân tính hóa trong đôi mắt, toát ra khẩn cầu, giống như tiểu nữ con tại hồn nhiên mềm cầu. Ngươi quả thật muốn hỏi ta. Dương Ngục đạo văn vận dụng trôi chảy không ít, nhưng vẫn có chút không lưu loát, hắn ngoạn vị nhìn xem đầu này cáo lông đỏ, trả lời. Ta nhìn ngươi giống một trương đông ấm hè mát, không rụng lông áo lông chuồng. À, Dương Ngục lời còn chưa dứt, kia tiểu hồ ly đã hét lên một tiếng, xõa tung lông tóc một chút nổ sắp nổi đến. To gan nhân loại, tiếng nói đột nhiên ngừng lại. Dương Ngục không nhanh không chậm, một tay nhô ra, chính thật tốt đem nhào đem lên tới tiểu hồ ly chộp vào tay bên trong. Võ học của hắn tạo nghệ sao, mà chi cao, cho dù không sử dụng chân khí, cũng có thể dùng nhỏ nhất lực, đạt tới lớn nhất hiệu quả. Chợt nhìn, liền tựa như kia tiểu hồ ly chủ động đưa đến trên tay của hắn, bị bóp đầu lưỡi nương bao dài. Nhưng chỉ có kia cáo lông đỏ mình, mới biết được đây là kinh khủng bực nào. Nó tấn công chết mắt, chỉ cảm thấy một cổ vô hình, mà đáng sợ khí tức trong nháy mắt giáng lâm. Tựa như hàng lưu đồng dạng đưa nó đông kết, đến mức mà ngay cả phản kháng đều không có, liền bị gắt cao bắt lấy cái cổ. Ríu rít, Dương Ngục còn chưa phát tác, chỉ nghe ríu rít thúc thích, linh động hai mắt bên trong, toát ra thảm thiết đau đớn chi ý, con mắt rì rào mà rơi. Tựa như nhân loại đứa bé đồng dạng, làm cho không người nào có thể nhẫn tâm ra tay. Cái này cáo lông đỏ người mang dị hương, có thể mê, hoặc nhân tâm, để người quên mất quá dị, đối hắn sinh ra hảo cảm cùng tín nhiệm, nhưng Dương Ngục lại giống như chưa tỉnh. Tự nhủ, nghe nói hồ ly thịt cực kỳ chua, cực kỳ tao, không thể ăn, cũng không biết, có phải thật vậy hay không. Triếu rít âm thanh lập tức biến mất, cáo lông đỏ thật bị dọa, ngay cả giải dụa cũng không dám giải dụa một chút. Là thật. Nó bị dọa phát sợ, thanh âm, đều có chút phát run, trong lòng kinh dị không thôi. Nó làm sao, đều không nghĩ tới, mình kia ngay cả núi bên trong viên vương, đều có thể ngắn ngủi mê, hoặc dị hương, lại đối trước mắt cái này thợ săn mãi may, đều không dùng chỗ. Càng không nghĩ đến, hắn thế mà muốn ăn chính mình. Như thế không khỏi dọa. Mắt thấy cái này tiểu hồ ly lui lại liên đạp, tựa như muốn tè ra quần dáng vẻ. Dương Ngục trong lòng chợt cảm thấy buồn cười, như thế chút thủ đoạn, cũng tới hỏi người Lễ Phong. Bất quá cũng đúng, chân chính có thành tựu yêu, cũng sẽ không đi như này thiên môn, như hắn tại Đạt Ma Phục Long Đồ bên trong thấy đầu kia lang giang lão long, càng là dám cùng Đạt Ma sánh vai, có thể nói hung hẳn. À, Dương Ngục cười một tiếng. Cái này tiểu hồ ly lập tức hai mắt trắng giả, toàn bộ đã bất tỉnh. Dương Ngục có chút im lặng, rung lên tay, đưa nó nước tiểu rung lên ra, mới không chút hoang mang dẫn theo trở về. Núi bên trong có thôn, không lớn, xây dựa lưng vào núi, phần lớn là hầm trú ẩn, hơn phân nửa, đều trong sơn động. Người trong thôn không nhiều, phần lớn là tráng niên, già yếu rất ít, nhiều tại động bên trong, có người chào hỏi, Dương Ngục biết nghe lời phải, mỉm cười ứng đối, nói bóng nói gió, hỏi ra chỗ ở. Liền từ trở lại động bên trong, 7 lần hoặc 8 lần rẽ về sau, trở lại hắn chỗ ở. Không lớn một gian phòng bên trong, Dương Ngục ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Ông, thuận theo tâm niệm vừa động, Màu vàng kim nhạt chân cương giống như nước giống như tràn đầy, mà ra, tựa như vật sống đồng dạng, đem mạng lớn không khí vòng tại hắn bên trong. Linh, là tuyệt đối đồ tốt, tại hiện thế mà nói, tự hồ chỉ có đại tông sư chính là còn như võ thánh tại nhập định thời điểm minh hợp thiên địa, ngắn ngủi thiên nhân hợp nhất thời điểm, mới có thể phát giác được, muốn bắt giữ, độ khó cũng là cực lớn. Nhưng nơi đây, linh dồi dào, không cần thiên nhân hợp nhất, hắn cũng có thể phát giác được linh chỗ. Mặc dù cũng không hấp thu linh thủ đoạn, nhưng nơi đây linh quá dồi dào, hắn một đường suy nghĩ, nếm thử, phát hiện, lấy nguyên sơ chân cương đặc thù, có thể nếm thử hấp thu linh nhập thể. Cường ép áp bách, ông, chân cương sôi trào, Dương Ngục chỉ cảm thấy màn da siết chặt, tựa như một viên nung đỏ huyền thiết bị sinh sinh đâm vào trong cơ thể, lấy hắn cường đại sự nhẫn nại, cũng không khỏi nhíu mày. Thành hoặc hay sao? Dương Ngục hít sâu một hơi, chấm dứt mạnh nghị lực ngăn chặn gân cốt xé rách giống như kịch liệt đau nhức, nội thị bản thân, cảm thụ được linh khí nhập thể về sau biến hóa. Cũng chỉ có cái này tiếp dẫn linh nhập thể, hắn mới chính thức hiểu được lợi hại. Lại chỉ cảm thấy toàn thân tạng phủ, khí quan, gân cốt, thậm chí cả càng thêm nhỏ xíu tế bào, đều bộc phát ra lớn lao khát vọng. Cũng may Dương Ngục đối với tự thân chưởng khống cực mạnh, cường tự đè lại trong cơ thể bạo động, phấn khởi tâm niệm, lấy chân khí hỗn tạp chân cương, đem kia một sợi linh đụng nát, loạt, tựa như một chậu dầu nóng tại thể nội nổ tung, toàn thân đều nóng, thậm chí, đau nhức. Nhưng dần dần, đau đớn biến mất, thay vào đó, thì là như uống liệt tựu cảm giác, hắn cố tự trấn định, nội quan bản thân biến hóa, không khỏi tâm thần nhảy một cái. Vẹn vẹn một sợi linh, mà thôi, đối với thể phách tăng cường, thế mà so ra, mà vượt hắn vận chuyển chân khí, đau khổ rèn luyện nửa tháng chi công. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác không thích ứng, có loại uống rượu quá độ mê muội, buồn nôn, như là say dưỡng đồng dạng. Thật lâu, mới tỉnh hồn lại. Cái này linh, thật đồ tốt. Mặc dù vẫn có một ít không thích ứng, Dương Ngục ánh mắt lại là sáng dạng người. Thực đơn so với nguyên liệu nấu ăn, nhưng là muốn trọng yếu nhiều lắm. Tại thực đơn bên trong ma luyện thu hoạch là có thể phản ứng ở trên người. Chỉ là, mỗi một lần, tiến vào thực đơn là có thời hạn, chín trâu hai hổ, hám địa, thực đơn bên trong, càng là ngắn ngủi chỉ có kia một trận đại chiến. Cho nên, hắn mỗi lần cũng chỉ là lấy chi ma luyện võ kỹ, mà không phải dùng để luyện công. Nhưng ngũ tạng quan lại khác, hắn dự đoán mình có thể lưu lại thời gian cũng rất ngắn, nhưng cái này ở giữa là có linh tồn tại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn dù là không có hoàn thành tam đại tiết điểm bên trong bất kỳ một cái nào, cũng không khác thu hoạch, vẹn vẹn ngồi xuống, thu hoạch cũng đủ lớn. Một lần luyện hóa, 9 lần thời cơ, mỗi một lần có thể dừng lại 3 ngày, đó cũng là đem thời gian gần 1 tháng. Dương Ngục nhịp tim lợi hại, gặp kia tiểu hồ ly chậm rãi tỉnh lại, lại bổ sung một đầu băng, để hắn ngất đi. Lại tiếp tục hít sâu mấy hơi, mới lại lần nữa khu động chân cương, bắt đầu ở không trung bắt giữ lấy không được đi khắp linh khí. Xích Phi Nhi làm giấc mộng. Trong mộng, nàng gặp một cái cực kỳ khủng bố người, tự mình hỏi hắn sao lấy phong, lại không nghĩ tới, hắn lại muốn ăn chính mình. Còn tốt, là giấc mộng. Nàng trong lòng nổi lên ý nghĩ này, không tự chủ dậm chân, phát ra soạt soạt một tiếng. Đây không phải mộng. Xích Phi Nhi đột nhiên bừng tỉnh, kém chút lần nữa xù lông, cũng may đâm chết là nàng sợ trường trò hay, rời đi trang sẽ hôn mê, chỉ là mắt nhỏ vẫn là mở ra một đường nhỏ. Nghĩ mau mau đến xem kia kinh khủng người. Cái này xem xét, ánh mắt của nàng lập tức trừng lớn. Màn đêm đã sâu, cái này tứ phía đều là đất đá trong sơn động, vốn nên là lờ mờ không ánh sáng. Nhưng nàng cái này vừa mở mắt, lại chỉ cảm thấy trong phòng sáng trưng, tràn đầy kim quang. Nàng trừng lớn mắt, một hồi lâu mới thích ứng cái này thiêu đốt liệt kim quang, định thần nhìn lại, chỉ thấy kia kinh khủng người ngồi tại trong phòng. Kia từng đầu tựa như xúc tu giống như kim quang liền, là từ thân thể của hắn bên trong lan tràn ra. Cơ hội nhồi vào cả tòa phòng, từng đạo kim quang, tựa như vật sống đồng dạng, không ngừng tản ra, mà theo kim quang kịch liệt ba động, nàng tại hắn trông được đến quen thuộc khí cơ. Linh, Xích Phi Nhi nghẹn họng nhìn trên trối, không dám tin. Linh, là cái gì? Nàng đương nhiên biết, tương truyền, Linh là tiên Phật thần ma yêu náu thân chi cơ, chỉ có hấp thu Linh giả, mới có thể tấn vị thần ma, có thể trường sinh. Nhưng mà, không phải bất luận kẻ nào cùng thú, đều có thể hấp thu Linh, có thể hấp thu Linh khí người. Tất nhiên là, trên người hắn, có đạo quả. Xích Phi Nhi choáng váng. Nàng thậm chí quên đào tẩu, si ngốc nhìn xem kia một sợi linh, không tự chủ lưu lại nước bọt, tích táp rơi xuống đất. Hô! Đột nhiên, nàng nhịn không được hét lên một tiếng. Nàng nhìn thấy, kim quang kia đột nhiên tán đi, mà kia một sợi vô cùng trân quý, nàng cũng chỉ tại tộc lão chỗ thấy qua một lần linh khí, cũng tiêu tán theo. Không! Theo bản năng kêu sợ hãi, bị Dương Ngục đôi mắt bên trong lóe lên tinh quang bước về đi. Cái này tiểu hồ ly bị hù toàn thân phát run, co ra ôm nghẹn ngào nuốt, nước mắt cùng chưa hết nước bọt cùng một chỗ lưu. Cái này sợ không phải chỉ ngốc hồ ly. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia cáo lông đỏ, Dương Ngục lông mày không khỏi nhăn lại. Kia một sợi linh, là hắn chủ động buông ra. Một đêm này, hắn tổng cộng hấp thu 3 sợi linh, thứ 4 sợi, dù là áp bách lấy đi vào trong cơ thể, cũng hoàn toàn không có pháp hấp thu. Tựa như là ăn cơm ăn vào cổ họng, lại có cái gì sơn trên hải vị, cũng ăn không trôi, nhét vào, cũng sẽ phun ra. Chỉ là, lúc này mới 3 sợi. Một ngày 3 sợi lời nói, thiếu chút. Dương Ngục không phải không có đáng tiếc. Cái này linh, cùng hắn phục dụng đan dược không giống, cái sau, cần hắn chủ động đi tiêu hóa, trước người, là từ trong ra ngoài, thể phách hồn linh, đều tại tranh đoạt. Hoàn toàn không có bất luận cái gì dược vật lưu lại cùng độc tố, là thật thật ngay tại vật đại bổ, một sợi linh tẩm bộ phía dưới, có thể so với hắn nửa tháng rèn luyện thể phách. Cái này thật không hạn chế, Dương Ngục cho là mình, nhiều nhất 3 tháng, có thể đem khổ luyện luyện tới vượt trên đấu Phật ấn nguyệt vô thượng đại viên mãn. Làm sao? Cảm thấy lắc đầu, đem tiếc hận chi ý đè xuống, Dương Ngục vẫy tay một cái, trận trận liếu ríu âm thanh bên trong, con kia cáo lông đỏ liền bị hắn chộp vào tay bên trong. Tiểu gia hỏa này so với vào ban ngày còn muốn sợ hãi, xù lông căn bản không rơi, rất giống là một viên cầu. Ta hỏi, ngươi đáp, tốt xấu là tại Cẩm Y vệ lăn lộn mấy năm người, Dương Ngục tự nhiên biết như thế nào thẩm vấn loại này nhát gan phạm nhân. Nếu có chần chờ, lột da của ngươi ra cho trong thôn già yếu sưởi ấm. Xịt Phi Nhi bị hù kém chút lại đi tiểu, liên tục không ngừng gật đầu, anh đáp ứng. Danh tự, Xịt Phi Nhi, đến từ nơi nào? Viên Vương núi, cáo lông đỏ cốc, cáo lông đỏ trong cốc. Có bao nhiêu hồ yêu? 13, 13. Ngươi thực lực xếp hàng thứ mấy? Thứ 5. Một khi bị sợ vỡ mật, vô luận người vẫn là hồ ly, đều hết sức phối hợp, hỏi gì đáp nấy, Dương Ngục trong lòng yên lặng ghi chép. Cái này hồ ly, cũng không biết cái gì là vạn thọ sơn, càng chưa nghe nói qua cái gì ngũ tạng quan, thế giới của nàng, chỉ có viên vương núi. Cũng chính là, hắn hôm nay một chỗ cùng thấy chi dãy núi. Dựa vào Dương Ngục suy đoán, cái này viên vương núi, đánh giá liền là vạn thọ sơn dãy núi điểm mạch. Mà cái này hắn bên trong, tựa hồ chỉ có một đầu đại yêu. Đương nhiên, đây là cái này tiểu hồ ly trong mắt đại yêu, tên gọi viên vương, hiệu lệnh 3.000 dặm viên vương núi bầy yêu, cực kỳ hung tàn, nhất là ăn não người. Viên vương, Dương Ngục sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Luyện hóa tiết điểm 1, là trừ yêu vạn thọ sơn, đầu này viên vương, liền là mục tiêu, hay là nói, là mục tiêu một trong. Hắn thực lực như thế nào, cảnh giới gì? Cái này, tiểu hồ ly thật khóc, nàng làm sao biết cái này? Lại nước tiểu ta thật lột da của ngươi ra. Dương Ngục nhơ mắt, đưa nàng vung ra nơi hẻo lánh, nghe hắn ríu rít khóc 2 tiếng, lại trừng mắt liếc, cái này tiểu hồ ly lập tức co lại thành một đoàn. Dựa vào bảo thực chi đỉnh tin tức, tiên ma trốn xa, thần đình sụp đổ, lưu lại, chỉ sợ sẽ không quá mạnh. Dương Ngục có chút đắn đo bất định, chỉ ít, tại hắn mắt bên trong, nơi đây liền là bảo địa, nào có nửa phần mạc kiếp dáng vẻ. Như cái này đều tính mạc kiếp, lúc đó thế, chẳng lẽ không phải là U Minh địa ngục? Không đúng, U Minh địa ngục chỉ sợ cũng có linh. Suy nghĩ thật lâu, Dương Ngục vẫn là nhấn xuống tâm tư, cho dù thật muốn đi tìm yêu, chỉ ít, cũng phải chờ ngày cuối cùng. Linh bảo quý, hắn nhưng không nỡ lãng phí, dù là một sợi. Hô, nhìn thoáng qua co lại thành một đoàn, còn tại nghẹn ngào tiểu hồ ly, Dương Ngục hít sâu một hơi, lại lần nữa nhập định. Lần này, cũng không phải là thu nạp linh đến tẩm bổ thân thể, mà là vận chuyển chân khí, nếm thử nuôi khiếu. Võ đạo tu hành, đến thay máu đại thành về sau, không có gì ngoài khổ luyện chi pháp, thể phách đã rất khó tăng cường, bách kinh đúc nóng về sau, chân khí đồng dạng tiến cảnh chậm chạp, khí huyết giao hòa, mới là tông sư. Mà tới được lúc này, liền muốn lấy cường đại ý chí liền có thể cảm ngộ đến khai phát đến cực hạn trong thân thể giấu giếm kia vô số huyệt khiếu. Dùng cái này, đến để thể phách, chân khí tiếp tục tăng trưởng, cho đến cửa trước mở ra, tấn vị đại tông sư. Đến lúc này, trăm khiếu trăm mạch đều mở, chân khí so với sơ đến tông sư người mạnh không biết bao nhiêu. Trăm khiếu, tĩnh tâm ngưng thần, nội quan bản thân, bởi vì lấy lão mẫu phục khí lục nuôi ra cường đại cảm biết, sơ thành tông sư thời điểm, Dương Ngục đã nhưng cảm giác được không ít huyệt khiếu chỗ. Chỉ là, so với thể phách, chân khí của hắn cho tới bây giờ là nhược điểm, còn chưa tới có thể phá khiếu thời điểm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vận chuyển chân khí, tẩm bổ huyệt khiếu, chỉ ra vị trí, nếu có đại dược, liền có thể liên tiếp quán thông. Trăm khiếu bên trong, không có gì ngoài cửa trước một khiếu bên ngoài, đều là mài nước công phu. Ô ô, Dương Ngục khoanh chân một đêm không ngủ, tiểu hồ ly, liền khóc một đêm, thẳng đến đằng sau gánh không được, u ám thiếp đi. Ngày thứ hai, vẫn như là, không có gì ngoài trong thôn chuyển vài vòng, hắn liền lại trở lại động phủ, đang thu nạp 3 sợi linh khí về sau, tiếp tục luyện công, nửa đường chỉ tùy ý ăn vài miếng cơm, cùng đậu tằm rang. Một màn này lại để cho tiểu hồ ly bị hù không nhẹ. Như thế như này, cho đến ngày thứ ba, phát giác được mình lần này tiến vào đem đến cực hạn, Dương Ngục mới kết thúc luyện công. Viên vương núi kéo dài 3.000 dặm, hắn bên trong rất nhiều ngọn núi hiểm trở. Nếu muốn tìm kiếm, cũng không phải 1-2 ngày có thể tìm được, nhất là, hắn còn muốn cẩn thụ thân phận. Như thế, ý niệm hiện lên, Dương Ngục nhìn về phía tinh thần uể oải tiểu hồ ly, cái sau nghẹn ngào một tiếng, lộn một vòng, lộ ra cái bụng, mang theo tiếng khóc nức nở. Chờ ăn ta, ánh rạng đông tảng sáng, hồng nhật đông thăng, trời sáng choang. Qua loa ăn vài thứ, Dương Ngục nhấc lên đao bổ củi, tiểu hồ ly, cùng hắn dùng trong phòng thật dày một lớn điệt gia thú đổi lấy một đầu mãng ngưu gân tiếng núi. Thợ săn chỗ tiểu sơn thôn, bất quá mấy chục hộ, cũng không quá mức đồ tốt, cứ như vậy một đầu mãng ngưu gân, từ cũng không thể nào chế tạo một nguồn cung. Cẩn thụ thân phận, liền sẽ bó tay bó chân. Nhưng đây rốt cuộc, vì cái gì? Trên sơn đạo, Dương Ngục vô tâm ngắm phong cảnh, trong lòng suy nghĩ. Ngũ tạng quan thực đơn, có không ít hắn lúc này, cũng làm chỗ không rõ, tỉ như đóng vai thợ săn. Một cái thợ săn, có thể trừ yêu sao? Tự nhiên không thể. Ý vị này hắn về sau nhất định phải không ngừng đổi thân phận, hắn cũng không thèm để ý nguyên liệu nấu ăn tiêu hao, càng để ý đây là vì cái gì. Suy nghĩ ở giữa, Dương Ngục đi vào một chỗ thiết mộc rừng. Mảnh này rừng khá lớn, không thiếu ngàn năm đại thụ, cành lá rậm rạp, dây leo khắp cây, loại này thiết mộc cực kỳ kiên cố. Thợ săn trong núi, nhiều lấy cây này làm tới làm vũ khí. Liền như vậy một đầu mãng ngưu gân, làm cung tiễn, là cực kỳ miễn cưỡng, thời gian cũng không đủ. Trong lòng tự nói, Dương Ngục sớm có chú ý, tìm xử lý xiên gỗ, cột lên mãng ngưu gân, làm thành một thanh giản dị, ná cao su. Ngươi muốn bắt, cầm cái này, đi. Tiểu hồ ly lắp bắp, có chút mộng. Liền cầm lấy một thanh hài đồng chơi đùa ná cao su, ngươi liền dám đi tìm viên vương. Dẫn đường, Dương Ngục từ không giải thích, thúc giục một câu, đi theo cái này tiểu hồ ly, đi hướng thâm sơn bên trong. Đường núi gập ghềnh, tự nhiên không làm khó được một người một hồ, chỉ là đường xá xa xôi. Dương Ngục lại muốn cẩn thủ thân phận, đến mức, dù là hắn thêm nhanh hơn một chút cướp trình, cũng thẳng đến đêm dài, mới đi đến được địa phương. Ô ô, núi xa bên trong, truyền đến thật dài thú minh, màn đêm phía dưới, âm trầm đáng sợ. Tiểu hồ ly bị hù cái đuôi, đều dựng lên, trốn ở Dương Ngục sau lưng, không dám phát ra âm thanh, mà Dương Ngục, ngắm nhìn bốn phía, không khỏi nhíu mày nơi đây rừng bên trong, mùi máu tanh rất nặng, bụi cây, bụi cỏ, khe đá ở giữa, không thiếu xương người, cùng tươi mới máu người. Mở yến á, tất cả lớn nhỏ yêu, nhập yến đi. Lúc này, chính là trăng lên giữa trời thời điểm, rừng bên trong truyền ra to như hổ gầm giống như thanh âm, chưa đã lâu, núi xa, gần núi, rừng bên trong, trong đầm sâu, liền đi ra từng cái dữ tận thú loại. Bọn chúng hoặc hổ lang, hoặc rắn mãng, hoặc hồ báo, từng cái người khoác sát khí, so với bình thường thú loại đại xuất mấy lần không thôi. Tại cái này trong núi, phát ra từng tiếng trường ngâm. Bọn chúng, quỷ gào gì? Dương Ngục biểu thị nghe không hiểu. Nhìn thoáng qua cơ hồ hù chết tiểu hồ ly, cái sau lắp bắp, một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Bọn hắn, giống như màn đêm lộ lịch nổ vang, lại như lôi sức núi bên trong, nổ thật to âm thanh, thậm chí vượt trên bách thú thét dài. Dương Ngục nheo mắt, liền thấy cây cối về sau, đột nhiên đứng lên một quái vật khổng lồ, hắn cao tới 3 trượng có hơn, lông tóc đen nhánh bên trong mang theo huyết quang, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn hung ác, âm thanh động núi rừng. Bọn hắn, tại chúc mừng bổn vương đang lâm thập đô. Hoa, yếu ớt ám trầm bạo thực chi đỉnh bên trong, nổi lên lưu quang tựa như một trương to lớn hỏa trục, không được rung rung, phát ra ào ào âm thanh. Trong đỉnh, tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn nhau nhau tránh lui, chỉ có hám địa thực đơn nguyên nga như núi bất động, long uyên kiếm vang lên cong cong, đối chọi tương đối. Thập đô, lưu quang khuếch tán ở giữa, Dương Ngục thoát thân mà ra, thân hình có chút lảo đảo. Kết quả là rõ ràng, bằng vào một ngụm ná cao su, hắn ngược lại là bắn giết không ít yêu thú, nhưng đừng bảo là hắn muốn cẩn thụ thân phận, cho dù có thể thi triển toàn lực, cũng không phải kia viên vương đối thủ. Đầu kia vượn già không phải là phàm loại, hắn thiên phú dị bẩm, thân thể khôi ngô lại không cồng kềnh, lực đạo tuyệt đại lại không cứng ngắc, càng có tuyệt cao đấu chiến chi kỹ. Phối hợp hắn thần thông, bộc phát ra thực lực, cơ hồ kiêu ngạo lưu tích sơn nguyện cảnh bên trong sơ thành võ thánh trương huyền bá. Hô, đưa tay đem hỏa trục nắm ở tay bên trong, nhẹ nhàng lắc một cái, trên đó liền có tất cả các loại hình tượng hiển hiện, lại đúng là hắn trước đó trải qua hết thảy. Đầu này vượng già, Dương Ngục bình phục tâm thần, nhìn về phía hỏa trục. Màn đêm dãy núi ở giữa, một đầu cự viên từ thiên mà, cầm trong tay cự bổng, bài không kích mây, mà rơi, sáng rực sóng khí khuếch tán, thổi cỏ cây đều nằm, các bay đá chạy. Cây cối ở giữa, một thợ săn chạy vội ở giữa, ná cao su đạn rung ở giữa, từng cái đánh giết trước yêu thú bị bắn thủng con mắt, vô cùng tinh chuẩn. Nơi hẻo lánh chỗ, một nho nhỏ cáo lông đỏ chết nắm lấy thân cây, kém chút bị gió lốc thổi đi, bị hù nước mắt rưng rưng. Họa trục ở giữa cảnh tượng cũng dừng lại tại đây. Bạo viên, thập đô yêu, sinh tại bạo loạn, lên cùng ngang ngược, rốt cục cuồng bạo. Thần chủng, thần thông, cuồng bạo. Nghi thức, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, người ăn ta não, ta ăn não người. Sinh ăn nam nữ lão ấu tráng thanh thiếu não, các 800. Trước đưa điều kiện, vượng, khỉ, cố chấp, hung tàn, lệ khí. Cầm chi có thể nhập thiên hải. Cửu diệu mệnh đồ đã tìm được. Nhưng tấn thăng, hỗn thế bảy ma viên, linh minh thạch hầu, xích hào mã hầu, thông tí viên hầu, lục nhĩ mi hầu, thông gió thần hầu, âm dương thần viên, hưng hải ma hầu. Tấn thăng nghi thức, dường như phát giác được dương mục tâm tư, nắp đỉnh phía trên, lại từ hiện ra tất cả các loại văn tự đến, chính là liên quan tới đầu kia vượng gia tin tức, cửu diệu cấp, linh minh thạch hầu. Đem tất cả các loại tin tức khác trong tâm khảm, dương mục không có lựa chọn lập tức đi vào, mà là tập trung ý chí, mở mắt ra. Lệ, diều hâu kêu khẽ, như trút được gánh nặng. Luyện hóa thực đơn thời điểm, ngoại giới thời gian cũng sẽ không đình chỉ. Dương mục thực đơn bên trong 3 ngày, tại diều hâu mà nói, liền là một ngày đêm đi qua. Nửa đường, nó mấy lần muốn ngừng, nhưng mỗi lần có cái này xu thế, đại hắc cẩu liền sẽ nhe răng gầm nhẹ, đến mức một ngày này đêm công phu, nó cơ hồ không có rơi xuống đất. Cho dù bị sửa mệnh số, cho dù sớm nuốt đang dược, thêm nửa bay cũng không nhanh, nhưng vẫn là cơ hồ kiệt lực. Lúc này phát giác được Dương Ngục tỉnh dậy, lập tức như tiện giống như hướng về vách núi. Linh minh thạch hầu, Dương Ngục có chút tâm tư phát tán, chỉ bắn rơi mấy cái đang dược cho ăn một ưng một chó, liền lại tự lạc ngọn núi đỉnh. Diều hâu cực đói, nhịn không được khẽ kêu một tiếng, được sau khi cho phép, liền từ phóng tới quần sơn trong. Nó vốn là chim bên trong dị loại, trời sinh tính khát máu, khẩu vị cực lớn, đan dược không cách nào thỏa mãn, tự đi kiếm ăn. Đại hắc cậu ăn ít nhiều lắm, mấy hạt đan dược ăn, cũng liền hài lòng, nằm tại chủ tử nhà mình bên chân, một đôi mắt, lại là 10 phần tỉnh táo. Cửu diệu cấp thực đơn, tự hồ muốn phức tạp, khổng lồ hơn nhiều. Dương Ngục khẽ nhíu mày, kia vượng già không những thập đô thành tựu, thậm chí còn tại pháp tắc chi hải bên trong tìm được cửu diệu cấp cấp độ đồ. Dù còn chưa thành tựu hỗn thế bảy ma viên, nhưng cũng không phải hắn lúc này có thể địch nổi. Ý vị này, hắn muốn tại thời gian ngắn chi nội luyện hóa cái này thực đơn, chỉ sợ không có khả năng. Trừ phi, ta có thể hay không đối với người ngoài mở ra cái này thực đơn, nếu có thể mượn nhờ người khác chi lực, luyện hóa có lẽ liền muốn nhanh rất nhiều, rất nhiều. Trong lòng tạp niệm tung bay ở giữa, Dương Ngục cũng không trì hoãn thời gian, nuốt một chút đậu tầm răng, liền lại từ hạp mắt, tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Một lần luyện hóa, 9 lần thời cơ, đây là lần thứ 2. Ông, quang ảnh xen lẫn ở giữa. Dương Ngục lại lần nữa bước vào thực đơn bên trong, chưa kịp mở mắt ra, hắn liền nghe được quen thuộc gầm rú, kia vượng già. Dương Ngục mí mắt hơi nhảy, nhìn về phía bạo thực chi đỉnh, lại lần nữa tiến vào, thân phận của hắn, liền không còn là thợ săn, mà là, thân phận, bội đao du hiệp. Thân phận này, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, dư quan quét qua, không khỏi nhíu mày. Nơi đây, mùi máu tanh, mục nát mùi cực kỳ nồng đậm, nhìn như là từng cái sơn động, kỳ thực, là lao ngục. Kia tiểu hồ ly từng đề cập qua, kia vượng già, thích nhất cường tráng nam tử, đầu khấu thiếu nữ, ta bây giờ định cái này du hiệp, nên liền là cái này lão yêu, dự trữ qua mùa đông lương. Dương Ngục còn không tới kịp suy nghĩ, liền nghe được một tiếng vang trầm, hắn đem mắt nhìn xa, điểm ấy hắc ám, đối với hắn tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng, nhìn xem kia giữ tận ác lang đem một người đá tiếng lao ngục, Dương Ngục thần sắc có chút cổ quái, người này, hắn nhận biết. Đúng là hắn lần thứ nhất tiến vào thời điểm, thay thế thợ săn. Không chỉ là hắn cách ăn mặc ăn khớp, càng quan trọng hơn là, kia sợ sợ tiểu hồ ly, cũng đi theo bị ném đi vào, điều này không khỏi làm hắn hơi kinh ngạc. Cái này thực đơn, tự hồ cũng không phải là mỗi một lần, đều từ đầu tới qua. Hắn lúc này xuất hiện thời gian điểm, lại chính là lần trước chạy. Tiểu nương bì, chờ nhà nãi nãi đến dẫn ngươi trở về đi. Lang yêu ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút tiểu hồ ly, quay người rời đi, cái sau bị hù toàn thân rung lên. Lại bắt đầu rơi lên nước mắt, có ý tứ, hắc ám bên trong, Dương Ngục ánh mắt sáng lên, mắt thấy đối diện tiểu hồ ly còn tại ríu rít thúc thích, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật, vật nhỏ, nghĩ không muốn ra ngoài, cuối, hắc ám bên trong, tiểu hồ ly lông tóc nổ lên, nhìn qua đối diện, ánh mắt bên trong hiện lên sợ hãi, thanh âm này, làm sao như này quen thuộc, nhiều ngày tuyết động còn chưa tan rã, nương theo lấy gió bất cao thét, lại một trận phong tuyết phiêu hút mà tới, dù không lớn. nhưng cũng lại vì nói thành phủ thêm một tầng thật mỏng ngân trang, nói thành bên trong, đề phòng xâm nghiêm, nhưng bởi vì Mã Long đồ thật lâu không đến, ngừng cửa hàng, bán hàng trong, lại tự khai cửa. Người đi trên đường, cũng nhiều hơn. Có lời, có lời. Sát đường tử lâu, đại lão bản vẫn đắm chìm trong vui sướng bên trong. Vì hoàn thành nghi thức, nhiều năm bên trong, thiên tài biết hắn nếm qua nhiều ít bế môn canh, như Tây Bắc Vương như này thân cư cao vị, lại chủ động đưa tới cửa. Quá ít, nhìn xem thỉnh thoảng bật cười đại lão bản, Tạ Thất cuối cùng là nhịn không được. Ngài liền chưa nghĩ tới, vạn nhất kia Tây Bắc Vương suy tàn, ngài cũng sẽ gặp liên lụy. Lúc đến bây giờ, hắn vẫn là không rõ kia Tây Bắc Vương cái gọi là mượn vận, đến cùng là cái gì, người vận thế, chẳng lẽ còn có thể bị mượn đi. Nhưng nhìn nhà mình ông chủ bộ dáng như thế, rất rõ ràng, việc này cũng không có giả dối. Chỉ là, từ trước làm ăn, nhưng không có chỉ kiếm không thua thiệt, cái này, nếu là thua lỗ. Tiểu thương tiểu phiến buôn bán, không nhìn kiếm, trước nhìn thua thiệt, nhưng lão phu buôn bán, cho tới bây giờ trước nhìn hồi báo, một vốn bốn lời mua bán, nếu là không làm, lão phu chính là chết rồi, đều không cam tâm. Đại lão bản tay vuốt râu dài, mỉm cười, kia Tây Bắc Vương muốn lấy thần thông mượn toàn thành đại vận thành thế, dùng cái này áp đảo người mang thất sát, võ công sâu không lường được Mã Long đồ, mà hắn, thì lại lấy thi ân báo đáp, mượn vận cho hắn, không phải là một phần, mà là một thân chi vận. Chỉ lưu một phần, lấy Tây Bắc Vương thân phận địa vị, võ công thành tựu, cái này đánh cược, nếu là thành, cho dù cầm giới pháp không thành, nhờ vào đó đại vận, cũng có thể nếm thử điểm đốt mệnh đồ. Đường đường một chỗ phiên vương, thế gian định tiêm đại cao thủ, nghĩ đến có thể kháng trụ pháp tắc chi hải nguy hiểm. Về phần thua thiệt, lớn như thế hồi báo, lớn hơn nửa phong hiểm, hắn đều có thể tiếp nhận. Cho nên, ngày đó, hắn là cái thứ nhất đứng ra đồng ý, cũng thay thế hứa lấy lợi lớn. Thay kia Tây Bắc Vương, thuyết phục lúc ấy ở đây hơn phân nửa cao thủ. Ngài là ông chủ. Tạ Thất thở dài, chỉ là trong lòng vẫn có âm ảnh, cũng làm xong tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Hắn nhưng nhớ kỹ, đại lão bản lần trước bói toán đoạt được quẻ tượng, là tốt nhất. À, đột nhiên, đại lão bản trong lòng hơi động, ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy trên đường dài, Lục Thanh Đình chậm rãi mà đi. Có cái gì không đúng? Tạ Thất muộn màng nhận ra. Cùng đi lên xem một chút. Đại lão bản có chút trầm ngâm, đi theo Lục Thanh Đình. Vị này người mang đạo quả huyền không sơn cao đồ, một lần cũng là hắn muốn thi ân đối tượng. Hô hô, hàng phong chậm chậm, gợi lên không lớn phong tuyết, người đi trên đường ít dần, lúc này, dù đã gần đến hạ, nhưng thời tiết này rất lạnh vẫn là để người khó mà tiếp nhận. Lại tuyết rơi, nhìn qua gió tuyết đầy trời, Lục Thanh Đình tâm thần nặng nề, biên cương chi địa, đông dài hạ ngắn hắn không phải không biết, nhưng cái này không khỏi quá dài. Đi qua phồn hoa phố dài, trên đường người đi đường cơ hồ không mấy cái. Đám người bán hàng trong cũng đều dọn dẹp, chuẩn bị về nhà. Chỉ có đạo bên cạnh quán trà, tử quán còn mở cửa, lại rất là náo nhiệt, bày Tây Bắc Vương Phúc, nói thành bên trong giang hồ quân nhân, nhiều vô cùng. Bọn hắn chịu rét, thích ăn ngon rượu ngon, lại có bó bạc lớn, chính là thành bên trong không khí khẩn trương nhất thời điểm, cũng không có ảnh hưởng bọn hắn cao đàm khoác luận đi tới nơi đây. Lục Thanh Đình ngừng chân, sau lưng, bị vải bao khỏa chặt chẽ thất kiếp kiếm trở nên nóng hổi, hướng hắn cảnh báo. Nhưng hắn giống như chưa tỉnh. Bước vào quán trà, làm được nơi hẻo lánh, cùng yên tĩnh ngồi uống trà người áo trắng, ngồi đối diện nhau. Năm nay tuyết, quá đủ. Người áo trắng đưa tay tiếp nhận từng mảnh bông tuyết, thần sắc biến hóa, Lục đạo trưởng, tại các ngươi định an đạo, không có lớn như thế phong tuyết a. Ngẫu nhiên cũng có, chỉ là, nhỏ hơn một chút. Lục Thanh Đình thần sắc trầm ngưng, tâm thần căng cứng. Trước mắt vị này, không phải là người khác, chính là Thiên Lang Vương Triều Thành danh nhiều năm định tiêm võ giả, danh liệt Sơn Hà bản đại cao thủ. Mã Long Đồ, nhưng tại qua ngoại cánh đồng tuyết, như này tuyết, lâu dài đều có, lại càng lớn, càng lạnh, nhưng mấy năm gần đây, sau bất cứ lúc nào, đều muốn lạnh. Ngươi đoán, năm ngoái đông, cánh đồng tuyết bên trên, chết cống dê bò, là mấy chục vạn vẫn là mấy trăm vạn. Mã Long Đồ uống cạn trà nóng, đáp, là ngàn vạn. Lục Thanh Đình nhíu mắt, lấy dê bò làm thức ăn, mà sống Thiên Lang tộc nhân, tại dê bò phạm vi lớn chết cống, ý vị như thế nào, hắn quá là rõ ràng. Nhất là đáng sợ chính là tuyết lớn về sau, hạt cỏ đều bị đông cứng chết, năm sau dê bò đều không chỗ ăn. Mã mổ này đến, không chỉ vì tự thân võ đạo, cũng muốn, vì ta tộc nhân, dành một con đường sống. Chén đèn rơi, Mã Long Đồ ngắm nhìn bốn phía, thanh âm bên trong, mang theo áy náy. Đánh chết các ngươi tất cả mọi người, ta rất xin lỗi. Hô, âm rơi vui vẻ. Mã Long Đồ ánh mắt chỗ đến, hình như có hàng lưu đột nhiên đến, phố dài trong ngoài, nhất thời như là hầm băng, phiêu phiêu sái sái bông tuyết. Đều bị ném đến trời cao. Đây là nồng đậm, thuần túy đến cực hạn sát ý, vô hình hóa thành hữu hình, Trong lúc nhất thời, phố dài trong ngoài, vốn nên có tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người, vô luận võ công cao thấp, vô luận người ở chỗ nào, đều chỉ cảm giác toàn thân lạnh buốt, thật giống như bị thần phong sâu đâm thủng thân thể, lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc. Tại mãnh liệt như thế, đáng sợ sát ý phía dưới, lại không người có thể che giấu mình, bao quát quan sát từ đằng xa đại lão bản, cũng không khỏi đi ra. Kia vô cùng ý chí mãnh liệt, trần trụi nói cho tất cả mọi người, tránh né vô dụng. Hô hô, xa xa đứng ngoài quan sát, còn như vậy, không nói đến đứng mũi chịu sào Lục Thanh Đình. Cơ hồ là Mã Long Đồ mở miệng chớp mắt, sau lưng của hắn thất kiếp kiếm liền từ một mảnh nóng hổi, sát ý thấu xương cuồn cuộn ở giữa, hắn lại không cách nào an tọa. Thân bất do kỹ, liền lùi mấy bước, đụng nát quán trà cái bàn, vách tường, bị sinh sinh dồn đến trên đường cái. A, hững hờ đạo qua phố dài trong ngoài một đám cao thủ, Mã Long Đồ ánh mắt lại tự lạc tại Lục Thanh Đình trên thân. Kiếp kia kiếm, hạo hạo cao minh. Đáng tiếc, muốn ngăn ta, vẫn không được. Ánh mắt như núi nặng, khí thế như thủy triều. Lục Thanh Đình mí mắt cuồng loạn, người trước mắt cường hoành vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, thất sát vào tay về sau, một thân giết chóc rất nhiều, uy thế như thế, cơ hồ không dưới hắn Huyền Không Chưởng Giáo. Nhưng hắn, vẫn là đỉnh lấy cái này như nước thủy triều sát ý mở miệng. Nếu ngươi cái gọi là sinh lộ, là phải dùng Đại Minh Bách Tính thi cốt cửa hàng triệt lời nói, không chỉ ta sẽ ngăn ngươi, người trong thiên hạ, đều sẽ ngăn ngươi. Không sai, trầm thấp tiếng bước chân truyền đến. Hùng tráng như tháp thiết đạp pháp cất bước mà đến, người chưa đến, tiến tới trước. Hô, thiết đạp pháp đến, khi thế toàn bộ triển khai, mênh mông huyết khí tiêu trừ hàn ý, để lấy lại tinh thần một đám người đứng xem, nhào nhào tránh lui. Khoảng cách gần nhất, càng là đánh vỡ vách tường, xa xa né ra. Người trong thiên hạ, Mã Long Đồ nhai nuốt lấy Lục Thanh Đình lời nói, đột nhiên cất tiếng cười to. Người sáng mắt, vĩnh viễn tự đại kiêu ngạo, các ngươi trong miệng người trong thiên hạ, nghĩ đến, là không bao gồm quan ngoại thiên lang. Đại ly đi, tiếng cười u u như sấm, dù chưa có thể thôi phát, lại cũng âm thanh chấn vài dặm, truyền vang không ngớt, để người liên can thần sắc đều biến. Một quan chi cách, chư quốc ở giữa, nghe theo mệnh trời, mỗi lần khơi mào tranh chấp, cũng không phải ta Đại Minh. Nơi xa tử lâu, có một lão nho nghe được cười to, nhìn không được cao giọng giận dữ mắng mỏ. Là các ngươi những này mang gì? Thiên hạ, là người trong thiên hạ, bên trong nguyên, là người trong thiên hạ bên trong nguyên. Các ngươi xây quan cách xa nhau. Đem chúng ta khu tại cánh đồng tuyết, đất hoang. 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm. Mã Long Đồ tiếng cười hạ xuống, thần sắc hờ hững. Các ngươi, làm sao biết, chúng ta khổ sở. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, so với trước đó càng cuồng mạnh mấy lần, thậm chí mười mấy lần khí thế liền từ bốc lên mà hắn, thẳng đem quán trà đều xông phá. Cái này tốt đẹp non sông, Trương Thị cha đạp đến, chúng ta, hẳn là liền lấy không được. Ngoanh, dọa người cấp chân khí bỗng nhiên bộc phát. Hình như có đạo đạo lang yên xông thẳng tới chân trời, màu mực chân khí tung hoành xen lẫn, giống như ép thành chi mây đen, mang đến giống như màn đêm ám trầm kiềm chế. Lại không bất cứ chút do dự nào, Mã Long Đồ bước ra một bước, sắc như bạch ngọc giống như năm ngón tay liền từ xé rách đâu đâu, cũng có khí lưu. Mang theo dời núi lấp biển thật lớn thanh thế, mò về phố dài đầu kia. Trương Huyền Nhất, thân là phiên vương, ngươi một thủ một phương bất lợi, làm võ giả, ngươi nhát gan sợ chiến, nếu không phải sinh tại hoàng gia. Như người như này phế vật, cũng xứng một thủ một phương, cũng xứng xưng một tiếng đại tông sư. Ầm ầm, cái này giống như chỉ là tùy ý một chưởng, nhưng rơi xuống chi chớp mắt, phố dài trong ngoài, đều là oanh minh chấn động, chỉ cảm thấy một con kia trắng thuần bàn tay, đem lọt vào trong tầm mắt hết thảy thôi động. Tại Lục Thanh Đình, thiết đạp pháp, đại lão bản đám người mắt bên trong, thẳng tựa như, có một tòa kiên quyết ngoi lên siêu thiên thần sơn, bị hắn dùng cực đoan ngang ngược tư thái thôi động, và chạm mà tới. Thanh thế chi to lớn, người gặp đều biến sắc. Ông, trực diện uy thế như thế một chưởng, thiết đạp pháp mí mắt cuồng loạn, cũng không có vẻ sợ hãi, thét dài một tiếng, liền muốn thúc đẩy cử linh thần thông. Lại không nghĩ, Lục Thanh Đình đột nhiên lách mình mà tới, dựng ở cánh tay của hắn, thuận thế lóe lên, đã tới bên ngoài trăm trượng. Hắn đang muốn phát tác, liền thấy phố dài bên trong, thân mang áo mãng bào, đầu đội tử kim quan Tây Bắc Vương đột ngột mà tới, nhanh chóng cuồng phong thổi áo mãng bào phần phật, tóc dài ngửa ra sau. Bổn vương vận mệnh đã như vậy, người túng tức hỗn hển, lại có thể thế nào? Tây Bắc Vương Trương Huyền Nhất cũng từ ở cười to bên trong cất bước trước, so máu càng đỏ chân cương, từ hắn quanh thân dâng lên, giống như một đầu xích long gia thân. Có thể tại tất cả các loại huynh đệ bên trong tiến thủ xưng vương, Trương Huyền Nhất võ đạo thiên phú, từ không cần nhiều lời, hắn tuy không có thể ngộ đến bất bại thiên cương. Nhưng cái môn này tổ truyền xích long huyết cương lại tại hắn gần trăm năm tu luyện bên trong, vượt qua cửu phẩm chi môn hạm. đăng lâm, chỉ có thần công mới có thứ 10 phẩm. Thêm nữa hắn mấy chục năm mưu đồ chi đạo quả, có thể nói, hắn đã chân chân chính chính đứng ở võ thánh trước cửa, chỉ thiếu chút nữa, mà thôi. Manh, huyết khí cùng chân cương xen lẫn, gần trăm năm tu luyện cuộn trào chân khí cũng từ trút xuống như dòng lũ. Chưa khí xen lẫn ở giữa, Trân Huyền nhất tận lên sức lực cả đời, thôi phát ra chỉ có hoàng đế, chư vương mới có thể tu tập, thái tổ Trân Nguyên chúc sáng tạo, 400 năm không ngừng hoàn thiện thần công thiên cương quyền. Một quyền này lên lúc, xích quang đầy trời, giống như đem ám trầm chân khí quét sạch sành sanh, hắn đường hoàng thật lớn quyền ý, cũng theo đó hiển lộ rõ ràng tại trước mắt của tất cả mọi người. Trời là màng màng đất là chiên, nhật nguyệt tinh thần bạn ta ngủ. Trong lúc hoảng hốt, đám người tựa như nghe được có người tại cao giọng tuân lệnh, quyền ý thực chất giống như rót vào tâm thần bên trong, chỉ cảm thấy kia đầy trời xích quang bên trong, hình như có phổ thiên tinh tướng, tinh hà chư thần chung hiện, tận lên tất cả các loại thần lực, hợp đẩy quyền này. Không, đây không phải Trân Huyền nhất quyền ý, mà là, 400 năm trước, nhất thống thiên hạ, khu chư quốc, tại cánh đồng tuyết Đại Minh Thái Tổ, Trân Nguyên chúc quyền, thiên cương quyền, phố dài trong ngoài, đều có nghẹn ngào người, nhìn thấy một quyền này, chính là đại lão bản dạng này cho tới bây giờ đối võ đạo không thế nào, để bụng người. Đều cảm giác tâm thần chập chờn. Biến số cổ kim 3.000 năm, Trương Nguyên Chúc, đều đủ sắp xếp như trước liệt, vô luận là văn trị, vẫn là võ công, hay là, người tạo nghệ. Hắn quyền sao bắt đầu, không phải là hiệu từ sao bắt đầu tinh thần, mà là quyền ngự chư thiên chi biến, thẳng tới cửu trọng thiên bên ngoài chi ý. Nguyên lai, hắn mượn vận thành thế, là vì thiên cương quyền. Giờ khắc này, đại lão bản, Lục Thanh Đình bọn người trong lòng, đều là giật mình. Trương Nguyên Chúc, người thế nào? Kết thúc loạn thế, quét ngang các đức bá chủ cấp cường hào, hắn quyền, không phải lực, mà là thế, là kia quét ngang đương thời, quyền ngự chư thiên đại thế. Trân Huyền nhất, tự nhiên không có như thế chi thế, có thể mượn một thành võ giả chi vận, lại thúc ra gần như cựu phẩm thiên cương quyền uy. Dùng cái này, kéo vào hắn cùng Mã Long Đồ võ công chinh lệch. Trân Nguyên chúc quyền, lại lần nữa trực diện thiên cương quyền, Mã Long Đồ vẫn là thần sắc động dung. Nhiều năm trước đó, bại vào quyền này, cơ hồ sắp chết đau đớn. Tự hồ lại từ sông lên đầu, nhưng một phần ngàn chớp mắt đều không có, liền từ hóa thành vô cùng vô tận sát ý. Hắn không biết Trương Huyền nhất lấy loại thủ đoạn nào, để khí thế của nó cất cao đến cao như thế tình trạng. Nhưng, Trương Huyền nhất, ngươi đã có gan đến chiến, ta lợi dụng ta bây giờ tối cao tu luyện, tiễn ngươi lên đường. Giết, giết, giết, hình như có quỷ thần đang reo hò, kêu rên, gào thét. Cái kia vốn đã bay vụt đến cực điểm sát ý, lại tại gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Mã Long Đồ dò xét xuất thủ chưởng, tại mọi người mắt bên trong, tựa hồ biến mất, thay vào đó, là một phương lớn như núi cao, bên trên có vết máu loang lỗ thất sát bia. Lấy thất sát, lay trời cương, không có bất kỳ cái gì thăm dò, không có cái gì mánh khóe, hai người vừa ra tay, liền là tuyệt sát sinh tử đọ sức, rầm rầm, giống như gió lúc quá cảnh, hai người lấy tốc độ cực nhanh mà động, những nơi đi qua, tuyết động, đất đá, phòng ốc, xà ngang, gạch ngói, hết thảy đều tại phá toái. Bài múa tựa như tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn triển khai kinh thiên động địa giao hội. Nhưng mà, ngay tại va chạm trước đó, lại có gợn sóng nổi lên, một cổ phấn hồng xen lẫn sương mù, đột nguyên mà tới, bao lại Mã Long Đồ. Đạo thuật, bộ anh hùng, lại gọi, mỹ nhân hương. Ông, sương mù gần người chi chớp mắt, lấy Mã Long Đồ cường đại tâm tính, lại đều lâm vào chớp mắt trong lúc hoảng hốt. Từng bóng người tại trước mắt của hắn hiển hiện, kia là đời này của hắn, Âu Yến, kinh lịch rất nhiều nữ nhân. Bọn họ, hoặc lã chả trực khóc, hoặc nhẹ âm thanh mềm giọng, hoặc ánh mắt mê ly, Ngọc Cơ, Mã Long Đồ trong lòng nỉ non. Xong rồi, Trân Huyền nhất trong lòng nổi lên ý niệm còn chưa rơi xuống, liền thấy một đôi ngang ngược như ma, đỏ thắm như máu hai con ngươi. Loạn tâm ta người, nhân thần đều giết. Điên cuồng gào thét âm thanh vang vọng thành quách, banh minh trong ngoài, cực hạn sát ý xé rách hết thảy. Cũng tại Trân Huyền nhất sợ hãi ánh mắt bên trong, quán xuyên hắn đầy trời đại thế. Giống như sao băng rơi xuống đất, cơ hội chấn ngừng tất cả mọi người tâm thần tiến va chạm bên trong. Tây Bắc Vương như rơm rạ đồng dạng phiêu bay ra ngoài, khắp nơi gân cốt nổ tung, phun ra máu tươi, giống như huyết vụ đồng dạng, nhuộm đỏ phố dài, tuyết bay, tỉnh. Các loại vỡ tan, trầm đục rõ ràng không được vang lên, nhưng tại một đám người quan chiến trong lòng, thế giới đều rất giống yên tĩnh trở lại. Tuy là đại lão bản, Lục Thanh Đình, cũng toàn không ngờ đến, Tây Bắc Vương trù tính nhiều ngày. Nỗ lực lớn lao giá phải trả sát chiêu, dễ dàng như thế liền bị phá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt thần đô thay đổi, nhìn qua kia phế tích bên trong, ngang ngược như ma sát thần thân ảnh, đều là kiên dè không thôi. Trương Nguyên Chúc, không hổ thiên cổ nhất đế, hắn quyền ý, tuấn thả đến bây giờ, cũng có thể xưng tuyệt thế đáng tiếc, ngươi điếm ô tổ tông của ngươi, cũng điếm ô quyền này. Tùy ý huyết vụ vẫy lên người, Mã Long Đồ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy rất là thơm ngọt. Không có Quét Ngang đương thời, có ta vô địch chi tâm, túng ngươi mượn tới lớn hơn nửa vận, thành lớn hơn nửa thế, cũng không có chút ý nghĩa nào. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, hắn mới nhìn về phía phố dài trong ngoài, ngây người như phỏng tất cả mọi người, mỉm cười lộ ra tranh dữ tận. Chư vị, là từng cái chết, vẫn là cùng lên đường. Hô, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thiết đạp pháp đều thả không ra ngoan thoại, Lục Thanh Đình trầm mặt, đưa tay đi nắm phía sau thất kiếp kiếm. Ai ngờ, cái này sờ một cái, vậy mà sờ soạn cái không? Ông, ai? Lục Thanh Đình sợ hãi thất sắc, lông tơ, đều cơ hồ nổ. Ông, chân khí tiếng nổ tung, đưa tới phố dài trong ngoài, tất cả mọi người nhìn chăm chú, bao quát nguyên từ ho ra máu Trương Huyền Nhất. Lục Thanh Đình cứng ngắc nhìn xem trên vai trái, nặng nề như núi bàn tay, hô hấp cũng không khỏi một chỉ. Tự đắc thần hành đến cực điểm, chưa hề có người có thể tại không trải qua hắn cho phép tình huống dưới, tới gần hắn. Không nói đến là lấy đi hắn coi như sinh mệnh thất kiếp kiếm. Càng quan trọng hơn là, thất kiếp kiếm, thế mà không có cảnh báo. Người này, cho bụi lượn lờ ở giữa, Mã Long Đồ không khỏi nheo lại mắt, dùng cái này che lại kinh ngạc cùng kiên kỵ. Giờ phút này trước đó, liền ngay cả hắn, đều không có chú ý tới người tới. Ngàn năm không mở ra thần kiếm, dùng tại nơi đây, là thật lãng phí một ít. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Lục Thanh Đình mới như trút được gánh nặng, lại tiếp tục cười khổ. Ngươi đã tới sớm, sao không? Huyền y phần phật, theo gió mà động, người tới, tất nhiên là Dương Ngục. Trên đường đi hắn có chút bận rộn, nhưng cũng tương lai trễ, trận này trò hay, hắn từ đầu nhìn thấy bây giờ. Gặp chuyện bất bình, từ nên rút đao tương trợ. Chỉ là, Dương Ngục quốc quốc thất kiếp kiếm xem xét hướng mọi người tại đây, chỉ ở Trương Huyền Nhất, Mã Long Đồ trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt. Như thế khó được chó cắn chó, không nhìn lâu nhìn lên, chẳng lẽ không phải đáng tiếc. Hô hô, hàng phong phấp phới ở giữa. Dương Ngục thanh kiếm chạy chậm chậm, nhìn quanh đám người, vô hình khí cơ tùy theo khuếch tán, lúc đầu nhỏ bé, nhưng chợt giống như sóng to gió lớn giống như phiên dũng buông đằng, đem thấu xương sát ý sinh sinh đụng nát. Lòng người duy nguy, mỗi giờ mỗi khắc đều có chư niệm tung bay, cầm giới, lấy ước thúc minh tâm đi tạp niệm, lấy đạt duy tinh duy nhất chi tội trình. Cho nên, cầm giới sát người, không thể sơ sát, cầm giới giết người, không thể giết. Hắn cầm giới phạm pháp, liền không thể được phạm pháp. Nhưng mà, cái này phạm pháp cũng không phải là kiếp trước kiếp này pháp, mà là lo liệu mình tâm lương tri. Vì thế, dù là hắn sớm đã tới phụ cận, cũng có thể ngồi nhìn Tây Bắc Vương cùng Mã Long Đồ chém giết, xét đến cùng, hai người chém giết, với hắn mắt bên trong, bất quá là chó cắn chó. Dương Ngục nhàn nhạt mở miệng, cũng không như thế nào cao vút âm thanh vang dội, lại theo gió mà động, quanh quẩn tại phố dài trong ngoài, phàm là nhìn chăm chú người, giống như đều có thể được nghe. Chó, cắn chó. Nghe được lời này, đừng nói là Lục Thanh Đình. Thiết đạp pháp một đám đến đây trợ quyền người quan chiến, chính là Mã Long Đồ cùng Tây Bắc Vương Trương Huyền Nhất, cũng đều khẽ giật mình. Tâm tình đại khởi đại lạc đại lão bản, càng là triệt để cứng đờ. Nếu như nói, ở đây còn có người nào so với Trương Huyền Nhất mình còn muốn để ý thắng bại, liền là vị này đại lão bản. Tạ Thất thấy được rõ ràng, Tây Bắc Vương ho ra máu bay ngược trong nháy mắt, nhà mình ông chủ tại gió tuyết này bên trong, sinh sinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Triều đình biên soán Cẩm Tú Sơn Hà bản. Mã Long Đồ xếp hạng tự nhiên cực kỳ cao, thế nhưng còn chưa bước vào 20, Tây Bắc Vương mượn vận thành thế, vốn nên có lực đánh một trận. Nhưng mà, Mã Long Đồ võ công tiến cảnh, thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ một chiêu, liền phân ra thắng bại. Cái này khiến trong lòng hắn run rẩy, cơ hồ cho là mình bói toán công lực hạ xuống, cũng may, Dương Ngục tới. Mã Long Đồ dù có thất sát nơi tay, lấy tình báo bên trong Dương Ngục võ công, phối hợp Tây Bắc Vương, nghĩ đến, cũng nên có lực đánh một trận. Nhưng mà, chó, chó cắn chó. Nghe được câu nói này, đại lão bản chưa lên nụ cười lập tức cứng đờ. Cái này không đúng. Ha ha ha. Khẽ giật mình về sau, Mã Long Đồ cất tiếng cười to, nhìn xem phế tích bên trong, thần sắc ngưng kết Tây Bắc Vương Trương Huyền Nhất, cơ hồ cười đến rãy lưng rồi. Đúng mức a, ngươi cùng ta hôm nay chém giết đoạt thành, chẳng lẽ không phải tựa như cực kỳ bên đường đoạt thức ăn hai đầu chó dữ. Hắn cười tùy tiện, cười hung lệ. Sóng âm quanh quẩn ở giữa. Màu mực chân khí xâm nhiễm phố dài các nơi, đơn giản là như tinh hải bên trong lỗ đen khuếch tán, muốn thôn phệ hết thải quang minh. Đây là cực đoan dọa người chân khí ba động. Nếu như nói, Trương Huyền Nhất chân khí, như là giang hà cuồn cuộn, như vậy, giờ phút này Mã Long Đồ trên người chân khí, giống như nộ hải dương sóng, muốn cùng thiên tiếp. Cơ hồ không phải đại tông sư phạm vi. Đây là giết nhiều ít người. Thiết đạp pháp hít sâu một hơi. Hắn vốn cho rằng Mã Long Đồ đã hết toàn lực, nhưng ai liệu. trước đó như kia đáng sợ sát chiêu, hắn thế, mà còn có giữ lại. Lục Thanh Đình thần sắc ngưng trọng, truyền ngôn Diên Ngục, cáo tri một thân thủ đoạn thần thông, đây là Huyền Không Sơn, đối với thất sát đạo quả nhận biết. Cục, Trương Huyền nhất sắc mặt hôi bại, bảy đạo dị chủng chân khí tàn phá lấy hắn huyệt khiếu, trăm mạch, để hắn động một cái, đều muốn ho ra máu. Yến Đông Quân tin chết, cơ hồ là trước tiên, liền bị truyền lại đến hắn trên bàn, người đến là ai, hắn như thế nào lại không biết. Mới được Yến Đông Quân tin chết thời điểm, hắn còn từng ôm lấy ảo tưởng, nhưng mà, phát hướng Duyện Châu mấy phong thư, đá chìm đáy biển. Để hắn hiểu được, người này, lại là một cái, loạn thần tặc tử. Trương Huyền Nhất ho ra máu cúi đầu, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngươi nhìn ra Trương Huyền Nhất, lòng mang sợ hãi, mà không cách nào tận thúc sao bắt đầu thần uy, nghĩ đến, cũng không phải nhìn không ra, ngươi tự thân tai họa ngầm. Một đám sợ hãi cảm xúc bên trong, Dương Ngục thần sắc không thay đổi, đón sóng dữ cũng giống như sóng âm, Từ Tốn nói. Chó hoang còn biết cơ no bụng, hơn trăm nói khác là khí cơ, cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Thất sát chi thần thông, đổi lại đoạt công. Này công, không phải là người khác chi công, mà là thiên công. Người mang thất sát người, thôi phát đoạt công giết địch, như thắng, nhưng tận đoạt nó vận, tiến thủ hắn tinh khí thần. Môn thần thông này, có thể xưng đáng sợ. Nhưng mà, bất kỳ cái gì sự tình, đều có lợi có hại, giết người đoạt công cố nhiên tiến bộ tấn mãnh, nhưng người khác tinh khí thần, đến cùng thuộc về hắn người. Trong thời gian ngắn, giết chóc quá nhiều, sẽ để cho tâm thần vặn vẹo, cho dù cầm giới, đều có cực lớn khả năng lâm vào mất ta. Thế gian sự tình, há có thể tận như nhân ý. Mã Long Đồ thư giãn bắt đầu cánh tay, khí tức u chìm mà kinh khủng. Nghe nói Long Uyên đạo ra cái không tầm thường người trẻ tuổi, năm không kịp mà đứng, liền danh liệt Sơn Hà Bảng, lại giết Đoạn Khải Long. Nghĩ đến, liền là ngươi. Cực kỳ tốt, ngươi có thể đích thân đến, ngược lại bớt đi Mã Mổ không ít công phu. Hắn cực kỳ chắc chắn, tự hồ nhận ra Dương Ngục thân phận. Trên thực tế, Đại Minh cảnh nội, bất kỳ cái gì một thiếu niên cao thủ, Thiên Lang Vương Đình, đều sẽ ghi lại ở sách, cũng thông truyền cảnh nội tất cả cao thủ. Như Dương Ngục ít như vậy năm thiên kiêu, Đại Minh mấy vạn vạn võ giả bên trong, cũng không có mấy cái, từ sớm đã nổi tiếng bên ngoài. Tuy không mệnh lệnh rõ ràng, nhưng trong bóng tối tự có ăn ý, gặp chi tắc giết. Hai người xa xa nhìn nhau, trên đường dài bầu không khí, trở nên ngột ngạt lại ngưng trọng. Lời nói bên trong ẩn chứa tùm sát khí, Dương Ngục giống như chưa tỉnh, nhìn xem người áo trắng, giống như có chút hiếu kỳ. Như vậy, là cái gì? Muốn ngươi không xa vạn dặm, vượt quan chịu chết. Cảm giác của hắn sao mà chi nhạy cảm. Ngắn ngủi quan sát, hắn đã nhìn ra, Mã Long Đồ chân khí chi hùng hùng, quả thực vượt quá đại tông sư phạm trù, nhưng mà, một thân ý chí, đã có bất ổn. Tựa như một tòa động lại vô số năm núi lửa, tựa như lúc nào cũng sẽ phun trào, cũng chính là, mất ta. Như thế trạng thái, tuy là lập tức bế quan, đều có cực lớn phong hiểm, không nói đến vẫn phóng túng giết chóc. Người trẻ tuổi, thật thật khí thịnh a. Đáng tiếc, nếu ngươi muốn chọc giận ta, nhưng cũng không thể. Mã Long Đồ lộ ra không có chút rung động nào liền, cho dù là bị khiển trách làm ác chó, chó hoang, nhưng cũng không tức giận chút nào, chỉ là ánh mắt lạnh lùng như băng. Nào đó chưa từng sẽ cùng một cái. Ầm ầm, lời nói chưa dứt, kinh lôi lên, hùng hồn như biển chân khí trong lúc đó khuếch tán. Lấy vô cùng ngang ngược tư thái, đem trước người hết thảy, đều đẩy ra, nghiền nát. Mã Long Đồ cất bước bay lên không, và người cấp chân khí tầng tầng cuồn cuộn ở giữa, một chưởng đẩy ngang, hình như có khu núi đi biển Bắc Hải sản chi thế. Hắn âm chưa rơi, toàn bộ phố dài liền tự phát ra một tiếng kéo dài không thôi phong minh âm thanh, từng khúc sụp đổ, tựa như mi vắt, bị cự lực ép bằng phẳng. Mà cho đến một chưởng bài không, quét ngang 120 trượng mà tới, phía sau nửa câu. Còn tại chỗ quanh quẩn, xa xa đuổi chi không lên. Bị ta đánh chết người, không chấp nhặt. Chưởng lên chưởng rơi, thế như sơn nhạc ngang ép. Trong thoáng chốc, thất sát bia lại xuất hiện, lôi cuốn lấy thấu xương hàng lưu, muốn tôi diệt tất cả. Rầm rầm, vô hình không khí, tự hồ hóa thành thực chất hải triều. Dương Ngục lập thân ở giữa, chỉ cảm thấy bản đâu đâu cũng có không khí, đều bị cái này ngang ngược chưởng lực đè ép rơi, hóa thành thực chất chân không. Đánh chết ta, ngươi nghĩ đến là không có tỉnh ngủ, như vậy. Liền để ta đến. Chưởng ấn hoành không chưa đến thời điểm, Dương Ngục đã là thét dài, dẫm chân, phát động. Ầm, đột nhiên dẫm chân, lực từ lên, Dương Ngục thân hình bay vụt, lạnh lẽo cứng rắn mặt đất đã kịch liệt nổ tung lên, bùng cát vẩy ra, giống như ám khí giống như nhanh chóng. Tạch tạch tạch, cực hạn lực lượng thôi phát phía dưới, Dương Ngục cân cốt đều phát ra kịch liệt ma sát vang động, từng tiếng như sấm rền. Từ Duyện Châu đến Tây Bắc Đạo Thành, diều hâu bay 10 ngày, mà hắn cũng chính lần tiến vào ngũ tạng quan, tại thực đơn bên trong, thu nạp gần một tháng linh khí. Dù bị giới hạn một ngày ba sợi, hoàn toàn không đủ để sinh ra thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, nhưng cũng đem hắn khổ luyện đẩy lên một cái cao hơn tầng cấp. Nguyên từ chân thân lệ thuộc phía dưới kim cương bất hoại thân, vượt qua để thất phẩm cánh cửa. Ngang, trống, hình như có cự tượng tê minh tại, thương long gầm thét tại thiên, cũng giữa thiên địa, dương ngục trên thân, hoàn thành giao hội. Bách kính đúc nóng tại dương ngục mà nói, là cái cực lớn thuế biến. Nguyên sơ chân cương, nguyên từ chân thân, dù còn xa chưa đại thành, đại viên mãn, lại có thể đây là hạch tâm, thôi phát tất cả các loại võ công tinh nghĩa. Hạ bút thành văn, lại không cái gì lẫn nhau xung đột. Rầm rầm, trời cao như biển, bị dương ngục giãn ra cánh tay quấy, thuần túy, mà đáng sợ lực lượng tầng tầng kéo lên phía dưới, thiêu đốt liệt đến cực điểm huyết khí, cũng theo đó dâng lên, cho đến hắn lòng bàn tay bên trong, nở rộ thúc sáng chói thần quang. Chợt nhìn, giống như giơ cao ngày nơi tay, ầm ầm, quyền lên, chưởng đến, lại không bất luận cái gì ngoài ý muốn, hai người ngang nhiên tuyệt nhiên bạo phát lần thứ nhất giao hội. Manh, hình như có 12 cấp cuồng phong quá cảnh, phố dài trong ngoài, từng tòa phòng ốc đều bị hai người va chạm chi gần sóng quét phá toái. Nhanh chóng cương phong thẳng thổi trăm trượng, để quan chiến người cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau, bị thổi cơ hồ không cách nào mở mắt ra. Kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong. Là gió lốc đều thổi chi không tiêu tan, thét dài thanh âm, thức tỉnh ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.